Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 58, hết thảy đều kết thúc. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, bốn viên Phật châu hóa thành bốn cái Phật trưởng, mang theo hạo đại lực lượng, ầm vang chụp về phía tứ đại chân thần. Oanh, kim quang trong nháy mắt đâm sáng toàn bộ thiên địa. Đông thắng địa châu một số cường giả, bị khủng bố khí lãng trùng kích trong nháy mắt bay ngược mà ra. Giờ phút này từng cái tâm giật mình nhìn phía xa cuồng bạo hình ảnh. Thiên nhãn, tứ đại chân thần thiên nhãn nát, vỡ nát trong nháy mắt, tứ đại thiên nhãn trong nháy mắt suy yếu khép kín mà lên. Cũng không thấy nữa, đây chính là tứ đại chân thần a. Vương Hùng làm sao có thể làm đến? Cuồn cuộn kim quang tán đi, cái kia kim sắc Phật trưởng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hư giữa không trung, bốn cái chân thần, miệng phun máu tươi, áo bào nổ nát vụn, toàn thân cốt cách đứt đoạn, thần khu sắp sụp đổ. Không chết, tứ đại chân thần một cái không chết. Nhưng giờ phút này đã suy yếu không được. Chỉ còn lại có này vô tận kinh dị chi sắc. Hòe, không, tại sao có thể như vậy? Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, hòe, hụ khụ khụ khụ khục. Ta là Thượng Thiên Sắc Phong chân thần, ngươi không có thể giết ta. Hòe, bốn cái chân thần hòe lấy máu, suy yếu hoảng sợ bên trong. Còn có thể điều động thiên đạo lực lượng, có thể... Này cũng cần ngươi cường độ thân thể a. Giờ phút này, mạng sống như treo trên sợi tóc, kém một chút liền muốn xong đời. Điều động thiên đạo lực lượng ngăn địch, đây không phải là muốn chết. Huống chi, vừa mới bốn cái Phật trưởng đã để tứ đại chân thần tuyệt vọng, giờ phút này từng cái lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Một đám tại trong dư âm bị chấn động đến ngực bụng kim tiên. Chân tiên thiên tiên nhóm, từng cái lộ ra kinh dị chi sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra Vương Hùng đáng sợ. Lúc trước chém giết một cái chân thần, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta quá bất cẩn. Đi, mau trốn a, đi mau. Một đám cường giả hoảng sợ quay đầu liền muốn rời khỏi. Ông, thanh liên thiên nhãn bỗng nhiên nở rộ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Khủng bố áp lực bay thẳng xuống, khi Đông Hoàng Trung vang lên, nhất thời hư không giam cầm, muốn đi, bây giờ nghĩ đi, có phải hay không quá trễ? Hừ, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, hôm nay, người ở đây, Vương Hùng một cái cũng sẽ không bỏ qua, vô luận thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thậm chí tứ đại chân thần. Giờ phút này đều bị giam cầm ở hư không, thành vì chính mình đợi làm thịt cừu non. Hôm nay muốn giết gà dọa khỉ, nhượng người trong thiên hạ biết, Đông Tần Tiên Đình, không phải tốt như vậy khiêu khích. Vương Hùng thủ chảo tâm luân bảo thụ chính muốn chém giết một đám chân thần. A, phía dưới nơi đài cao, bỗng nhiên truyền đến Tô Thanh Hoàn tiếng kêu sợ hãi. Cú mang, ngươi muốn chết. Diệp Hách Liên Giang biến sắc, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, phía dưới bụi mù nổi lên bốn phía. Cái gì? Vương Hùng biến sắc, quay đầu, trong nháy mắt nhào về phía vừa mới đài cao. Đài cao chỗ, bụi mù bao phủ, bất quá, tại Vương Hùng vung tay lên ở giữa, bụi mù trong nháy mắt tán đi, lại nhìn thấy, một đám dây leo. Trong nháy mắt chui vào khắp nơi, biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Hách Liên Giang càng là hung mãnh trong nháy mắt nhào vào bên trong lòng đất. Đại địa chi hạ, một mảnh oanh minh, Vương Hùng mặc kệ những dây leo đó, mà chính là nhìn về phía Tô Thanh Hoàn, lại nhìn thấy Tô Thanh Hoàn đứng tại chỗ không ngại. Thanh Hoàn, ngươi không sao chứ? Vương Hùng lo lắng nói. Ta không sao, vừa rồi, dọa ta một hồi, Tô Thanh Hoàn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cách đó không xa, khắp nơi Hạ Diệp Hách Liên Giang đảo mắt lại bay trở về. Bốn phía thập đại nhân hoàng cũng nhanh chóng bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng trầm giọng nói. Chúng ta không nghĩ tới. Câu kia mang, cú mang thật lớn mật. Chư vị nhân hoàng qua tìm cú mang hạ lạc. Lại không nghĩ, hắn chịu đựng thụ tổn thương thân thể. Thế mà ẩn núp đến đài cao này. Phải biết, vừa rồi ngươi ngay tại đài cao này à. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Diệp Hách Liên Giang mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cú mang muốn đối phó Thanh Hoàn. Vương Hùng sầm mặt lại. Diệp Hách Liên Giang lộ ra một nụ cười khổ. Trách ta, vừa mới nhìn ngươi chiến đấu. Nhìn quá nhập thần, không nghĩ tới. Cú mang lại ở ngươi chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Bỗng nhiên bạo khởi, công kích Tô Thanh Hoàn. Nếu không phải, ta có sư gia gia cho Phật Châu. Câu kia mang bị tạc bay. Tô Thanh Hoàn nhất thời đắc ý nói. Bốn phía nhân hoàng một trận kinh ngạc. Cú mang thế nhưng là kim tiên a, hơn nữa còn là đỉnh phong kim tiên. Thế mà vô pháp gần tiểu nha đầu này phụ cận. Vừa rồi truy xuống dưới đất. Bị ta lại nặng sáng tạo. Có thể vẫn là cho hắn chạy. Diệp Hách Liên Giang cười khổ nói. Bảo vệ tốt Thanh Hoàn. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía mọi người. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Vương Hùng xác thực không bình thường nổi nóng. Bất quá, đối câu kia mang cũng bắt đầu cẩn thận. Như thế thế yếu thời điểm. Hắn còn dám hiểm trong thủ thắng. Lại là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Bất quá, giờ phút này còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Dậm chân trùng thiên, Vương Hùng muốn tiếp tục chưa hoàn thành đồ sát. Hưu, lại tại lúc này. Tứ đại chân thần, huệ lấy máu, liều mạng trọng thương, tránh ra hư không giam cầm, trong nháy mắt hướng về nơi xa kích xạ chạy thục mạng. Chân thần, chờ ta một chút, dẫn ta đi, cái khác cường giả cả kinh kêu lên. Chân thần nhưng ai cũng mặc kệ, quay đầu liền chạy, trong nháy mắt đến chân trời. Vương Hùng nhất thời một trận tức giận, đồ hỗn trướng. Thế mà cho bốn cái chân thần chạy. Hừ, chạy. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay luôn bảo thụ nhanh chóng cuồng xoát xuống. Âm âm, liền thấy từng cái kim tiên trong nháy mắt nổ tung lên. Vương Hùng không hề cố kỵ. Trong nháy mắt, một đám cường giả toàn bộ nổ tung. Huyết nhục nổ nát vụn. Máu tươi. Chân nguyên đảo mắt nhập Vương Hùng thể nội, đông thắng địa châu đám kia các cường giả, sớm bay đến chân trời, nhìn lấy Vương Hùng đại khai sát giới, từng cái tê cả da đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, quá kinh khủng a, cái này ít nhất có 18 cái kim tiên a, chân tiên, thiên tiên cũng không ít, cứ như vậy một lát, toàn bộ nổ. Nếu không phải Vương Hùng bị phía dưới trì hoãn một chút, giờ phút này tứ đại chân thần cũng toàn bộ chết đi. Trong nháy mắt, đông thắng địa châu các cường giả nhìn phía xa Vương Hùng, một mảnh trong lòng phát lạnh. Thiên đế lệnh phù là đồ tốt, này cũng phải có mệnh đi lấy a. Chân thần a, bị Vương Hùng điều động thực lực quốc gia trảm cũng liền thôi. Trước mắt không cần thực lực quốc gia chi lực, như trước đang Vương Hùng trước mặt không chịu nổi một kích. Cái này còn đoạt cái gì? Chúng cường người nhao nhao lui lại, không dám tới gần, hậu phương lục tục ngo ngoe cường giả tiếp tục đến đây. Nhưng nhìn lấy giữa không trung, vô số thịt nát phi vũ, huyết vụ tuôn hướng Vương Hùng, trong lòng cũng lấy làm kinh ngạc. Cùng từ Lăng Tiêu Thành chạy trốn chúng cường người một phát chảy. Nhất thời từng cái kinh ngạc do dự không tiến. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, nơi xa tụ đến cường giả không ngừng gia tăng. Lại tại lúc này, nhận được tin tức về sau, không còn có dám gần phía trước một bước. Ngày đó dưới mắt, máu me khắp người Vương Hùng, tựa như ngập trời hung ma. không dám tới gần. Vương Hùng chậm rãi trở xuống lúc trước đài cao, mắt lộ ra dữ tợn hướng bốn phía chạy đến cường giả nhìn một chút. Về sau, không có đạt tới Đại La Kim Tiên, khác vội vàng đi tìm cái chết. Chấm cũng không có nhiều thời gian như vậy qua giết các ngươi. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh không lớn, nhưng lại làm cho nơi xa cường giả giận mà không dám lên trước một bước. Vương Hùng, ngươi không có bị thương chứ? Tô Thanh Hoàn lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Tô Thanh Hoàn lời nói, nhượng Vương Hùng phiền muộn tâm tình thư sướng không ít. Lắc đầu, Vương Hùng cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy tứ phương. Xác định tứ phương lại không ai dám gần phía trước, Vương Hùng mới trong lòng an định lại. Cáo Đông Tần Tiên Đình con dân, chấm tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài, mượn chư vị lực lượng, đã xem ngoại ma chém giết, Trảm Chân Thần một người, Bại Dị Châu Chân Thần bốn người, Kim Tiên 21 tên, Chân Tiên 86 tên, Thiên Tiên vô số kể. Vương Hùng quát to nói, ngang, số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt, đem Vương Hùng thanh âm truyền vang toàn bộ Đông Tần sở hữu con dân trong tay. Bệ hạ thần uy, Đông Tần Tiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng hưng phấn kêu, Đông Tần Tiên Đình, đến tận đây kết thúc Đông Thiên Cảnh, Đông Thắng Địa Châu, cáo Đông Tần con dân, Đông Tần Tiên Đình, đến tận đây đối với thiên hạ khai phóng, không sợ thiên hạ bất luận cái gì chi địch, có phạm ta sơn hà người, chấm tất chu chi, có hại ta con dân người, mặc dù thiên kình chi cự, chấm tất chu chi, Đông Tần Tiên Đình, không kém mặc người. Vương Hùng một tiếng quát to, ngang, long ngâm truyền đạt Vương Hùng thanh âm, khảng bang hữu lực lời nói, giống như lời thề, đang cấp Đông Tần Tiên Đình sở hữu con dân lấy cự đại lòng tin. Bách tính nghe được Vương Hùng lời nói, cũng nhao nhao phấn khởi vô cùng, Đông Tần vô địch, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, vô tận sơn hô thanh âm. Lại tựa như tại hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, Đông Tần Tiên Đình đến, mang theo một cỗ không gãy chi ngạo khí, lâm thế, khủng bố uy danh, nhượng Lăng Tiêu Thành bên ngoài từng cái cường giả trong lòng hãi nhiên càng sâu. Đông Tần Tiên Đình, cái này cường thế như vậy quân vương, vẫn là chúng ta nghe nói trong này mềm yếu có thể bắt nạt Đông Tần sao? Cái này nếu vẫn mềm yếu có thể bắt nạt, vậy mình tính là gì? Vương Hùng hung hăng chi uy, xem như đem ngoại giới người toàn bộ trấn trụ, lại không người dám tiến lên làm càn. Vương Hùng lúc này mới nhìn chung quanh một chút, đế giang thi thể, không, Vương Hùng sầm mặt lại, đế giang quả nhiên phục sinh, trong lúc vội vã trốn, không chỉ có trốn, chỉ sợ. Diệp Hách Liên Giang nhíu mày nhìn phía xa. Làm sao? Lúc ấy Hách Liên bên dưới đại trận, Sa Bỉ đập vào đại trận kịch liệt nhất, bị hắc hỏa bao phủ, giống như đều đốt hôn mê. Nhưng bây giờ, hắn không. Diệp Hách Liên Giang nói ra. Sa Bỉ không thấy. Vương Hùng sầm mặt lại. Đúng vậy a, trong khoảng thời gian ngắn, hắn kim tiên nhục thân không có khả năng đốt thành cho bụi. Duy nhất khả năng cũng là bị người nào mang đi. Diệp Hách Liên Giang cười khổ nói. Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Đế Giang, cú mang, hừ, trường sinh bất tử tộc, giết chi không chết, hơi không cẩn thận, liền cho bọn hắn trốn. Vương Hùng giờ phút này cũng là tức giận vô cùng. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đột nhiên, thập đại nhân hoàng đối Vương Hùng được quỳ một gối xuống bái chi lễ. Vương Hùng thần sắc nhất động, liền minh bạch thập đại nhân hoàng ý tứ. Thập đại nhân hoàng ngay từ đầu thần phục, còn có thể là bởi vì trong tuyệt cảnh đổ ước, thậm chí bị Vương Hùng thành tâm đả động. Này thần phục tuy nhiên cũng xuất phát từ nội tâm, nhưng lại không như bây giờ thuần túy. Giờ khắc này, thập đại nhân hoàng lại không một tia may mắn. Cường đại vương hùng, diệt chúng ta khẳng định như diệt gà một dạng. Như thế cất nhắc chúng ta, người nào vẫn còn có tâm tư. Mà lại, ngày xưa liền nghe mệnh thái nhất. Bây giờ, chỉ là một lần nữa nghe lệnh mà thôi. Càng thêm không có một tia gánh vác. Vương Hùng nhìn xem cả đám hoàng, gật gật đầu, bình thân đi. Vương Hùng mở miệng, xem như triệt để tiếp nhận cái này thập đại nhân hoàng. Ngay tại lúc đó, tựa như ăn ý nào đó đạt thành, ầm ầm, từ thập đại nhân hoàng triều đô, cuồn cuộn khí vận ầm vang sói mòn mà lên, hướng về Lăng Tiêu Thành trên không mà đến. Giờ khắc này, thập đại người nước chính thức nhập vào Đông Tần Tiên Đình, nhân đạo liên minh, đến tận đây gần như nhất thống. Tạ bệ hạ, cả đám hoàng hưng phấn đứng dậy, từng cái nhìn Vương Hùng ánh mắt, lại lần nữa trở lại vài thập niên trước này cỗ sùng bái vẻ kính sợ. Đông Tần Tiên Đình, rốt cục hết thảy đều kết thúc, nhưng bốn phía lại truyền đến ô ô ô, thút thít thanh âm. Vương Hùng cúi đầu nhìn lại, lại nhìn về phía một số hộ tộc đang thấp giọng thút thít. Còn có Lăng Tiêu Thành trong, một số bách tính ôm một số xác chết cháy thút thít bên trong. Lúc trước Hắc Liên đại trận bên trong, hắc hỏa đốt cháy, tuy nhiên Vương Hùng xử xong nhanh, nhưng vẫn là chết không ít người, mà lại bị Hắc Liên chi hỏa đốt cháy, linh hồn càng là thiêu hủy vô số. Coi như chuyển thế cũng không thể. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Là chấm sai lầm. Bệ hạ, cái này không thể trách ngài. Bốn phía một đám hổ tộc, gia chủ nhao nhao mở miệng nói. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Tuy nhiên mọi người không tự trách mình, nhưng Vương Hùng vẫn như cũ cảm thấy mình vẫn không thể nào bảo vệ cẩn thận con dân bách tính. Trong lòng một trận khổ sở. Các người đừng khóc, ta giúp bọn hắn tu bổ linh hồn đi. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Lại nhìn thấy, Tô Thanh Hoàn trong nháy mắt một giọt dịch thể, nhỏ vào một cái thi thể chỗ. Này trên thi thể, trong lúc đó một trận yên khí ngưng tụ ra một cái như mộng như ảo linh hồn. Đây là... Vương Hùng kinh ngạc nói, đây là bồ đề nước a, ngươi quên. Tô Thanh Hoàn giải thích nói, bồ đề nước, lại gọi luân hồi nước. Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch cái gì, cái này bồ đề nước, có thể tu bổ linh hồn. Giống như có thể, ta trong lòng môn thử qua, linh hồn chỉ cần không có triệt để chôn vùi, dù là phá thoái. Bồ đề nước đều có thể sửa tốt hồn thể, nhượng nó luân hồi chuyển thế. Tô Thanh Hoàn gật gật đầu. Tốt, tốt, Thanh Hoàn, người hết sức giúp sở hữu tàn phá linh hồn tu bổ. Người tới, truyền trẫm chi lệnh, sở hữu Đông Tần con dân bởi vì nước mà uổng tử người. Trẫm tất dày lo lắng kỳ gia, cũng triệu kỳ linh hồn, nguyện luân hồi giả. Có thể luân hồi chuyển thế, tâm niệm người nhà, không muốn chuyển thế người, chấm muốn mở một uổng tử quỷ vực, cung cấp uổng tử quốc dân, tạm ở trong đó quỷ tu trường sinh. Vương Hùng trịnh trọng nói, bốn phía, vô số dân chúng lộ ra vẻ mờ mịt, lại nhìn thấy Vương Hùng lấy tay lấy ra, uổng tử thành lệnh. Mở, Vương Hùng vung tay lên. Uổng tử thành lệnh ầm vang phóng xuất ra một cây thông thiên u lam quang trụ. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, bỗng nhiên tụ đến vô số mây đen. Mây đen phía dưới, âm phong trận trận, giống như một cái quỷ vực bỗng nhiên sinh ra. Quỷ vực, vừa mới uổng tử bách tính, nhất thời không sợ mặt trời gay gắt thiêu đốt. Tại cái này âm phong trận trận trong hoàn cảnh. Chậm rãi biến rõ ràng, uổng tử quỷ vực, đối uổng tử người, có một cỗ cự đại sức hấp dẫn. Nhất thời, bốn phía quỷ hồn đều bị hút tới. mà Tô Thanh Hoàn nhanh chóng vẩy rơi một giọt giọt bồ đề nước đến Lăng Tiêu Thành. Tu bổ tàn phá linh hồn. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng nhìn thấy thân nhân linh hồn tu bổ hoàn toàn rơi vào uổng tử quỷ vực, nhất thời kích động không thôi. Người chết như đèn diệt. Không, từ giờ trở đi, người chết cũng là khác vừa mới bắt đầu. Vô số hổ tộc, gia chủ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ bệ hạ, vô số linh hồn rõ ràng uổng tử quỷ hồn, nhất thời cảm kích cong xuống tới. Hiển nhiên, phần lớn người đều không muốn vừa chết liền chuyển thế. Sau đó quên kiếp này hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.